Hơn nữa, em cũng mới biết là em biết nói. Cô, chị tập phụ to béo kia lập tức ngăn chị Lưu lại nói. Tốt lắm, chị Lưu. Chị bớt nói đi vài câu xem nào. Tử tình nếu biết nói tiếng Anh, thì còn không phải là chuyện rất tốt hay sao? Ngày mai chúng ta được cứu rồi. Chị Lưu vừa nghe, thì bừng tỉnh đại ngộ. Giờ không phải lúc tri cứu trách nhiệm. Lạnh Tử Tình nói ra tin mừng này thật đúng lúc, chị ta nhất thời lại hấn hở mặt mày. Lạnh Tử Tình lập tức giải thích, chị Lô không phải đâu, lúc nãy em nói không phải tiếng Anh đâu. Chị Lô vừa nghe thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cái gì? Không phải à? Có ý gì vậy? Không phải cái gì? Ai ui, bé ngoan của chị không phải tiếng Anh, thì lúc nãy em nói xì xồ là cái tiếng gì? Tôi biết là cô không biết mà, sao cô có thể biết tiếng Anh được? Biết tiếng Anh thì sao lại đi làm tạp vụ chứ? Ai da, sao số tôi khổ như thế này cơ chứ? Chị Lu khoa trường lắc lắc đầu, hai tay giơ lên, bộ đánh đét vào đầu gối. Lạnh Tử Tình suýt nữa thì phì cười, chị ấy thật là khoa trương mà. Cô vội vàng đi lên, cầm tay chị Lu nói, chị Lu ơi đừng nóng. Thế là cô thì thào vào tay chị Lu, lúc nãy là tiếng Pháp, là tờ rơi thực đơn món ăn Pháp. Á! Chị Lô không dám tin, nhìn chầm chầm vào cô, liếu lưỡi lắp bắp. Tiếng Pháp? Cô vừa nói tiếng Pháp á? Lạnh Tử Tình gật gật đầu. Cô béo, trong lúc mọi người đang há hốc mồm ra đứng sững sờ tại chỗ, thì chị Lô quyết đoán kêu to. Dạ, chị Lô. Còn có tờ rơi nào không? Có ngoại ngữ ý. Chị Lô nghiêm túc nói. Có, chỗ em có mấy tờ cơ. Tạp bộ béo lập tức lôi ra mấy tờ rơi tiếng nước ngoài trong túi ra. Nào Tử Tình, em đọc xem đi, mấy tờ này viết gì? Chị Lô có chút kích động giơ mấy tờ rơi lên. Lệnh Tử Tình nhìn kỹ, có hai tờ tiếng Anh, một tờ tiếng Pháp, một tờ tiếng Nhật. Vì thế cô lần lượt đọc hết một lượt. À, cả căn phòng thay đồ lập tức vỡ òa ra tiếng hoan hô. Tử Tình ơi, trời ơi, em thật là giỏi, rất rất giỏi. Em là thần tiên, ông trời phải xuống cứu bọn chị phải không? Cô béo lập tức ôm chầm lấy Lạnh Tử Tình. Mừng đến nỗi chị thiếu điều, tung Lạnh Tử Tình lên cao mà thôi. Chị Lô lại kích động. Trời ơi, sao em biết nhiều ngoại ngữ như vậy? Tốt lắm. Cô béo, mau buông tay ra. Tử Tình, ngày mai em đại diện cho phòng tập vụ xuất chinh. Lần này chị nhất định để cho con tô mì sợi kia trắng mắt ra. Phòng tập vụ chúng ta không phải dễ bị bắt nạt như thế đâu. Nhưng chị Lu, ngày mai em phải đi khỏi đây rồi. Lạnh Tử Tình liều nói. Những lời nói này giống như sáng đánh giữa trời quang. Mọi người lập tức nín bặt. Cái gì? Đi khỏi đây? Hôm nay cô vừa đến làm, ngày mai đã phải đi khỏi rồi á? Cô coi chỗ này như cái chợ hả? Chị Lu đột nhiên cất cao giọng nói. Cô bé vừa thấy chị Lu tức giận lập tức hòa giải. Ai da, chị bảo này Tử Tình, mặc kệ em có chuyện động trời nào cũng được, đều phải chờ sau ngày mai hẳn nói. Ngoại ngữ em tốt vậy, em giúp bọn chị, thì địa vị của phòng tập vụ sau này càng. Ai da, Tử Tình à, em giúp đỡ đi mà. Chương 149, ngày 29 tháng 1, trước cuộc thi. Và nhân viên tập vụ khác cũng bắt đầu ra sân khuyên nhủ Tử Tình. Lạnh Tử Tình vừa nghe thì liền thấy bùi tai. Sao cô có thể bỏ rơi bọn họ không quản cho được chứ? Vì sao cô lại biết nhiều ngoại ngữ vậy? Chính cô cũng không rõ, nhưng sự việc này cũng đủ để cô kiêu ngạo một hồi rồi. Từ khi tỉnh lại bị mất trí nhớ đến giờ, những tin tức mà cô nhận được chưa có cái nào làm cô hài lòng như chuyện này. Cuối cùng cũng còn chỗ có giá trị, cô cũng rất mong chờ. Đối với trình độ thuần thục, khi đọc mấy tờ rơi kia của mình, nói năng lô loát thành thạo vậy, phải gọi là tinh thông mới đúng. Không ngờ mình lại có chút tài lẻ này, cô thật cảm động đến phát khóc lên được. Tử Tình, em đồng ý đi. Mấy nhân viên tập vụ quay quanh, khuyên nhủ Tử Tình, mà chị Lu lại chỉ đứng một bên nhìn cô chầm chầm. Cô bé vừa thấy thế, vội kéo chị Lu lại nói, chị Lu à, chị mau khuyên nhủ Tử Tình đi, nếu muốn đi thì cũng phải đợi qua ải ngày mai rồi hẳn đi, chị Lô. Chị Lô hừ một tiếng miễn cưỡng nói, cô ta muốn đi thì để cho cô ta đi đi,